lạnh vắng, phong côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điều hiu. Đêm sâu đi trong tôi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa reo sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Vì tình đời mưa sầu, vì lòng người duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành, lá vàng rơi gợi ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi, nhưng đêm mãi cô đơn gợi tâm tư về đâu. Mưa thương ai, mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc nhở, mưa rơi trong lòng lòng thương nhớ nào. Mm-hmm.